Lạc Thiên Ký, chương 46, răng lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi yên tâm có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn a. Kế hoạch là như thế này. Rồi làm như vậy, tiếp theo đó là, ngươi còn chỗ nào không rõ? Tên tu sĩ ngớ hết cả ra, hắn liền thật thà mà hỏi lại Lạc Thiên. Xin hỏi chủ nhân, ngươi chắc chắn là yêu tu sao? Thật ra hắn hỏi rất có lý, vì yêu thú thường là dùng sức mạnh giải quyết vấn đề, không hề chít chít méo méo như Lạc Thiên, xem ra hắn còn âm hiểm hơn cả nhân tộc. Đúng là dị loại của yêu tu. Chấm, dù sao thì khúc môn chủ cũng vừa thịt một tên, vậy ra Lạc Thiên còn mấy ngày để chuẩn bị. Kèm vào đó là hắn ép tên Lãnh Sơn thứ giáo tập hắn kiến thức cơ bản của luyện khí, không học thì thôi, học thì mới biết con mẹ nó bác đại tinh thâm. Căn bản là không thể học trong vài ngày, kể cả có âm dương long thung ăn gian. Luyện khí không phải cứ nhét lung tung đồ vật vào bật hộp quẹt lên châm lửa rồi khua khua tay kiểu tiểu thuyết tiên hiệp đầy máu chó của địa cầu. Việc đầu tiên là tinh luyện đơn tài liệu, tức là tạo nên đơn chất tài liệu thông qua các thủ thuật luyện khí khác nhau. Mà trên thế gian thì có hàng vạn tài liệu khác nhau, kèm theo đó là có cả ngàn loại thủ thuật để tinh luyện. Đấy mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị mà thôi. Rất may là các thủ thuật này đều khá phổ biến và công khai, riêng tàng kinh các của càn khí môn cũng có gần như đầy đủ, vì chúng thuộc hàng trợ trời mà thôi, cái chính là nó rất tốn khí lực và thời gian. Mà mỗi loại đơn nguyên liệu lại cần những chú ý khác nhau để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Rất may là các nguyên liệu để chế pháp khí và linh khí thiết thông thường cũng chỉ xoáy quanh một số nhóm đơn giản như nhóm chất sừng, nhóm chất xương, nhóm thuộc da, nhóm kim loại, nhóm mộc. Mà thôi, tất nhiên mỗi nhóm lại có tiếp tục phân chia nhưng không quá khác nhau nhiều. Riêng một nhóm tài liệu là thiên tài địa bảo thuộc loại rất quý hiếm, có thể tạo ra những vũ khí cường đại năng lực thì cần thủ thuật rất chuyên biệt. Các tông phái lớn lũng đoạn các pháp quyết này và bảo mật cực cao nhằm đảm bảo sức mạnh thống trị của họ. Tiếp theo là đến giai đoạn tạo phôi của pháp khí, giai đoạn này là tập hợp lại những đơn nguyên liệu tạo thành hợp chất bù đắp những thiếu sót của đơn nguyên liệu tạo nên than thể của pháp khí, tùy theo yêu cầu mà gia giảm để có các tính năng khác nhau như cứng, sắc, mềm, dẻo, đàn hồi v.v. Cái này mới là độc môn của mỗi môn phái chế khí và luôn bị gieo cấm chế bất ngoại truyền. Cuối cùng là vẽ linh văn lên phôi khí tạo nên những chức năng đặc thù như phòng thủ, công kích, phi hành v.v. Nghe tên Lãnh Sơn thứ giới thiệu nửa ngày thì Lạc Thiên đã có hình dung cơ bản về quá trình luyện khí, mơ ước bản thân từ A đến Z luyện chế pháp khí hoàn toàn tan vỡ. Tông môn chính là một dây chuyền sản xuất cấp thấp tu sĩ tinh luyện đơn nguyên liệu tập hợp lại, cấp cao hơn dùng độc môn tạo nên phôi khí, cấp trưởng lão bổ sung linh văn. Quy trình bộ máy rất hoàn mỹ như nhà máy sản xuất của địa cầu vậy. Lạc Thiên chú ý là sau khi hoàn thành sẽ thủ tiêu luôn tên vô dụng này, thế nhưng giờ hắn đổi ý ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này lại là hữu dụng, đơn nhiên liệu bao trên đầu hắn rồi, có cu ly như vậy là tốt nhất. Cùng lắm là giao đoạn thần hồn của hắn cho người khác để bớt gánh nặng cho bản thân, có lẽ Lục Ngạc sẽ rất vui khi có tiểu người hầu a. Đi tàng kinh các, ta muốn lưu lại hết các thuật pháp luyện khí cơ sở ở đây, dù sao cũng không thể quay lại. Sau đó đi bái phòng tên xui xẻo kia. Vâng thưa chủ nhân, Lạc Thiên mà ẩn núp trong quần áo rồi thi triển ẩn nặc thần thông thì may ra có kim đan tu sĩ mới nhìn ra, một ngày trời sử dụng toàn bộ điểm cống hiến của Lãnh Sơn thứ, sau đó nhờ sự ăn gian của âm dương long thung mà Lạc Thiên bê chọn 113 cái ngọc giản luyện khí cơ bản vào đầu. Về sau có thời gian nghiên cứu sau, tiếp theo đó là đi bái phòng vị nhân huynh luyện khí ký cao cấp công lại của càn khí môn. Lãnh sư đệ hảo, hôm nay sao rảnh rỗi mà đến động phủ của sư huynh ta vậy? Lo lắng a, môn hạ mất tích quá nhiều. Sư đệ muốn bế tử quan một thời gian không ra ngoài. Đến đây hỏi han tình hình sư huynh thôi. Ra vậy a, cũng không biết làm như thế nào, nhưng toàn môn mãnh liệt yêu cầu mở ra hết phòng ngự pháp trận nên có lẽ cũng an toàn a, mặc dù khá tốn linh thạch. Thời gian tới lại đem khó khăn rồi. Cũng không biết cách nào khác, cũng xin cáo từ sư huynh. Chúc sư huynh pháp lực tinh tiến sớm ngày chúc cơ a. Về đến động phủ, Lãnh Sơn thứ tuyên bố bế tử quan, 3 tầng cửa đá 4 tầng cấm chế mở cả ra. Tin chắc rằng làm như vậy môn chủ họ Khúc kia sẽ tìm sư huynh gã mà làm phiền trước. Lúc này trong bế quan phòng một mãng một nhân đang chăm chú quan sát một mặt gương. Cái này là một pháp khí truyền hình ảnh, như camera và màn hình truyền tín hiệu không dây vậy. Khác nhau về công nghệ mà hiệu quả giống nhau kinh người. Thì ra lúc Lãnh Sơn thứ bái kiến sư huynh là để Lạc Thiên ẩn nặc bí mật bố trí mấy pháp khí thu hình nhỏ như hạt ngô, linh lực ba động yếu ớt này. Khi Lãnh Sơn thứ luyện chế chúng thì Lạc Thiên đưa ra yêu cầu càng nhỏ càng tốt, càng ít linh lực ba động càng tốt, chất lượng hình ảnh không cần cao, bí mật mới là quan trọng. Cách chương.